Ông xã thần bí, chương 307, vì sao lại hận anh? Gocchuyenaudio.com. Trần Minh Tân lạnh lùng liếc anh ta, không nói lời nào. Lý Yến Nam cười, nói tiếp, trông rất xinh đẹp, đoán chừng có rất nhiều người thích nhỉ. Cô ấy ở đâu? Trần Minh Tân kiềm chế lửa giận trong đầu, ngữ khí lạnh lùng. Lý Yến Nam nhìn ra được sự kiên định của Trần Minh Tân, cũng không vòng vo với anh nữa. Không biết anh ta lấy từ đâu ra hai viên thuốc, đưa đến trước mặt Trần Minh Tân. Uống hai viên thuốc này, tôi sẽ đưa anh đi tìm cô ấy. Một mình anh đi theo tôi. Trần Minh Tân liếc anh ta, không chút do dự, cầm hai viên thuốc nuốt xuống. Đáy mắt Lý Yến Nam xoẹt qua một tia ngạc nhiên, bỡn cợt nói, cũng không lo tôi đưa anh là thuốc độc. Trần Minh Tân chỉ lạnh lùng nhìn anh ta, không nói lời nào. Lý Yến Nam giống như cảm thấy vô vị, lên tiếng nói, đi thôi. Nói xong, đi về phía trước, Lý Yến Nam dẫn theo Trần Minh Tân, men theo con đường nhỏ lên núi đằng sau thôn. Trên đường cỏ dại um tùm, đi chưa được bao lâu thì đã hết đường. Bốn phía đều là cỏ dại và rừng cây, vốn không thể phân biệt rõ phương hướng. Trần Minh Tân nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lý Yến Nam, không động âm thanh lấy viên thuốc đang kẹp dưới đầu lưỡi nhổ ra ngoài. Lý Yến Nam dường như có cảm giác, đột nhiên quay đầu lại nhìn anh. Anh làm gì vậy? Chẳng làm gì cả. Trần Minh Tân giật mình với sự nhạy bén của Lý Yến Nam, bắt đầu nghĩ lại bản thân đã quá lơ là. Trước kia, anh nên bảo Nam Sơn điều tra cẩn thận Lý Yến Nam. Lý Yến Nam hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng bước chân của anh ta bỗng nhiên nhanh lên, Trần Minh Tân không thể không tăng nhanh tốc độ, theo ngay sau anh ta. Kết quả, đang đi qua một vùng cỏ mọc tùm, anh chỉ cảm thấy dưới chân dẫm hụt, trọng tâm cả người không vững, rơi thẳng xuống dưới, xoạt, cả người Trần Minh Tân rơi xuống đất, vẫn may không quá cao. Anh bò dậy rất nhanh, ngẩng đầu nhìn Lý Yến Nam đang quỳ ở phía trên nhìn anh. Ngài Trần, không ngờ chứ hả, tôi vẫn còn giữ lại chiêu sau. Vẻ mặt Lý Yến Nam rất đắc ý, thấy sắc mặt Trần Minh Tân khó coi, vẻ mặt anh ta lại càng đắc ý. Anh tưởng rằng tôi sẽ tin anh thật sự uống thuốc. Hừ, ở đây đợi đi, nhưng mà anh yên tâm, tôi rất nhanh sẽ đưa người phụ nữ của anh đến đây. Cơ thể Tô Ánh Nguyệt bị trói đến đau nhức, nhưng lại không thể giãy giụa, chỉ có thể nhẫn nhịn. Cũng may không lâu sau, cô lại nghe thấy tiếng bước chân. Tô Ánh Nguyệt nghiêng tai, thử gọi một tiếng, Lý Yến Nam, đứng lên, đưa cô đi gặp người đàn ông của cô. Lý Yến Nam nói, thô bạo nhấc cô dậy, thẳng tay kéo đi. Cho dù trên người Tô Ánh Nguyệt đang mặc quần dài, áo dài, nhưng bởi vì bị kéo đi, quần áo bị nhăn lại, làn da của cô bị ma sát đau nhức. Cũng may không lâu sau, Lý Yến Nam dừng lại, còn chưa đợi Tô Ánh Nguyệt hít thở, cô cảm giác Lý Yến Nam đẩy cô, cả người đổ xuống phía trước. Bên tai vang lên giọng nói của Lý Nam, đón lấy, người phụ nữ của anh được đưa tới rồi. Sau đó, cô nghe thấy một tiếng, Tô Ánh Nguyệt, gấp gáp, Tô Ánh Nguyệt cảm giác dưới thân đang đè lên một thứ ấm áp. Ngay sau đó, giọng nói của Trần Minh Tân vang lên, có sao không, nói đi, Trần Minh Tân, cô còn đang bị trói mà. Trần Minh Tân vội vàng tháo chiếc khăn bịt mắt cô xuống, lại lấy chiếc khăn bịt miệng cô ra, đỡ cô đứng dậy. Ánh mắt của anh có chút nóng ruột, có bị thương ở đâu không? Tô Ánh Nguyệt chậm chậm lắc đầu, bởi vì một lúc lâu không nói chuyện, âm thanh của cô có hơi khàn. Sao anh lại ở đây? Lúc này, họ mới nhớ đến Lý Yến Nam, ngẩng đầu nhìn lên, vừa đúng lúc nhìn thấy Lý Yến Nam quỳ ở trên nhìn họ. Thấy họ ngẩng đầu nhìn mình, Lý Yến Nam cười khẩy một tiếng, cứ ân ái kể chuyện đi, nhân lúc còn có mấy ngày để sống, vui vẻ một chút đi. Nói xong lời này, anh ta đứng dậy, đậy miệng hố lại, cái hố này sâu khoảng 3-4 mét. Vách hố trơn, ở trong cũng chẳng có cỏ dại gì, rất dễ nhận thấy là hố mới đào, mà sau khi miệng hố bị đậy lại,